Mà Thế Đại trở về. Chương 720, Lão Tử cũng là cấp 5. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vương Hiểu Hiểu tốc độ cực nhanh, thậm chí đều không có kiên nhẫn vòng quanh thang lầu một đường hướng phía dưới. Đến cửu tầng về sau nàng chính là chờ không nổi nhất quyền nện trên mặt đất. Nhất thời, oanh, một tiếng, ngay sau đó, rầm rầm, một trận mặt đất vỡ vụn phế mảnh hạ lạc âm thanh vang lên. Nàng vậy mà trực tiếp trên mặt đất nện một cái hố. Sau đó vô cùng nóng nảy nhảy xuống, rơi trên mặt đất về sau. Lần nữa đối 8 tầng mặt đất đấm ra một quyền. Cứ như vậy một đường cuồng nện. Vương Hiểu Hiểu dùng tốc độ nhanh nhất đi vào tòa kiến trúc này tầng thứ 5. Đây là cái kia hơn 20 tên dị chủng ngây ngô địa phương. Nhưng là vừa vặn đến Vương Hiểu Hiểu, chính là trên mặt tràn đầy vẻ lo lắng. Tình huống trước mắt so với nàng trong dự tưởng còn bết bát hơn gấp 10 lần. Đầy phòng huyết tinh, một chỗ dị chủng thi thể. Thậm chí Vương Hiểu Hiểu đến lúc đó, còn vừa hay nhìn thấy Tiếu Khôn một đao gọt sạch một tên sau cùng dị chủng đầu. Máu tươi từ viên kia còn mang theo hoảng sợ mục đích đầu chọc bên trong lóe ra. Rơi đầy đất vết máu. Là các ngươi, nhìn thấy Tiếu Khôn bọn người một sát na. Vương Hiểu Hiểu chính là tức giận hô lên. Nàng vô pháp tiếp nhận đến cửa khiêu khích người. Chính là hôm qua đào tẩu một nhóm kia tân nhân loại. Càng vô pháp tưởng tượng là chính mình dưới trướng đám kia mạnh hơn tân nhân loại dị chủng. Vậy mà tại như thế trong thời gian ngắn thương vong hầu như không còn. Đối với cái này Tiếu Khôn soát một thanh vung rơi trường đao bên trên dị chủng huyết châu. Thần sắc nghiêm nghị, cùng toàn thể hắc mang chiến đội thành viên đứng cùng một chỗ. Dù là đối mặt cấp bậc cực cao dị chủng Vương Hiểu Hiểu, bọn họ khí thế cũng không cam chịu yếu thế. 20 tên dị chủng tính toán cỡ nào? Bọn họ hắc mang chiến đội thế nhưng là người người đều là người mới loại. Cấp 4 tân nhân loại thậm chí nhiều đến hơn 10 tên. Còn lại tân nhân loại thành viên dù là cấp bậc thấp nhất cũng là cấp 2. Đồng thời bọn họ đại bộ phận đều là từ nanh sói chiến đoàn đi ra hung ác hàng. Dù là không có trải qua sơn dã chi chiến nhóm đầu tiên lão thành viên, cũng là một nhóm sở hàm tự mình mang ra, trải qua các loại gió mặc gió, mưa mặc mưa huấn luyện cường đại chiến sĩ. Nếu là phổ thông đội ngũ ở chỗ này, có lẽ sẽ đối cái này hơn 20 tên dị chủng lực bất tòng tâm. Nhưng ở hắc mang chiến đội trong mắt, bất quá là so zombie lợi hại một điểm địch nhân A, quảng cáo. 50 đối 20. Giết sạch là đương nhiên. Tại tốc độ nhanh nhất bên trong giải quyết mới là bọn họ hắc mang chiến đội cần đột phá mục tiêu. Vương Hiểu Hiểu đã khí phát cuồng. Nhóm người này hôm qua không phải còn một đường cũng không quay đầu lại đào tàu A, không phải tại đối mặt dị chủng thời điểm trực tiếp trốn à. Rõ ràng có cường đại chiến lực lại tại hôm qua chọn rời đi. Hôm nay trở về giết cái hồi mã thương. Đang đùa bỡn nàng hay sao? Nổi giận Vương Hiểu Hiểu đã lười đi muốn hắc mang chiến đội giết cái hồi mã thương nguyên nhân. Lửa giận cũng đã để cho nàng đem đưa cho Mộc Diệp cống chuyện này không hề để tâm. Luôn luôn ngồi ở vị trí cao nàng không thể chịu đựng trước mắt như vậy khiêu khích nàng tôn nghiêm sự tình phát sinh. Nhóm người này chết chắc. Ta giết các ngươi. Cuồng bạo Vương Hiểu Hiểu thét chói tai vang lên. Hướng về phía hắc mang chiến đội chính là đột nhiên vọt lên. Không có chút nào che lấp khuôn mặt một nửa zombie dung mạo tràn đầy phẫn nộ. Tăng thêm bụi làn da màu trắng cùng nứt đến bên tai miệng rộng. Để cho nàng bề ngoài nhìn càng đáng sợ. Bén nhọn móng vuốt cũng tại lúc này từ móng tay trong khe duỗi ra. Mang theo hàn quang trực tiếp trước mắt gần nhất một tên hắc mang chiến đội thành viên. Mà nhưng vào lúc này, vụt, một đạo hỏa tinh không có chút nào dự khắp nơi Vương Hiểu Hiểu bén nhọn trên móng tay vạch ra. Vụt sáng vô cùng, thậm chí bởi vì ma sát quá mức nhanh chóng dẫn đến cọ sát ra một đạo mang theo hôi thối mùi khét. Một cỗ đau nhức cảm giác từ móng tay mũi nhọn truyền đến. Vương Hiểu Hiểu đột nhiên giật mình. Không kịp quan sát tình huống trước mắt, thân thể vô cùng nhanh chóng lại nhạy bén lui về phía sau. Ngay tại lúc đó nàng lúc này mới dương mắt, nhìn về phía vừa mới trước mắt bỗng nhiên xuất hiện to lớn hắc sắc vật thể. Đây là một cây búa to, toàn thân màu đen, lưỡi búa chiều dài chừng 1 mét. Cán búa càng là dài đến 2 mét so nam tử bình thường thân cao còn muốn dài. Đen nhánh lưỡi búa phía trên lóe ra một cỗ mãnh liệt túc sát cảm giác. Mang theo càng sắc bén ý vị tựa như thế gian lại cứng rắn vật thể cũng có thể chặt đứt. Ngay sau đó Vương Hiểu Hiểu ánh mắt, từ nắm chặt chuôi này cự phủ trên hai tay đi lên rời. Sau đó, nàng chính là nhìn thấy làm nàng giật mình trong lòng khuôn mặt. Sở Hàm, Vương Hiểu Hiểu thốt ra, dùng một loại cực kỳ cổ quái ngữ khí. Sở Hàm méo mó đầu, cân nhắc tu la chiến phủ tay nhấc lên, khóe miệng khẽ nhếch lộ ra 8 cái răng trắng. Hắc mang chiến đội, còn có dư uy, các ngươi qua trên lầu cứu người. Cái này tạp chủng là cái cấp 5 dị chủng. Ta đến giải quyết, đối ở trước mắt cái này dị chủng có thể kêu lên chính mình tên đồng thời nhận biết mình. Sở Hàm một điểm không cảm thấy bất ngờ, như là đã suy đoán là dị chủng vương bộ dưới. Cái kia chuyện đương nhiên đối với hắn tướng mạo từng có điều tra. Dù sao dị chủng vương muốn giết mình sự tình, liền Sở Hàm chính mình cũng biết. Hắn đi theo dị chủng vương dị loại càng không có lý do không rõ ràng. Tại mệnh lệnh nói xong một sát na, Sở Hàm chính là dẫn đầu công kích trước. Chiếm cứ tuyệt đối chủ đạo phương hướng lấy Vương Hiểu Hiểu nhất phủ chém tới. Vương Hiểu Hiểu cũng không phải đáp, giống to một thân. Hai tay sắc nhọn móng tay bạo ra ngoài thân thể, hướng về phía Sở Hàm liền cấp tốc xông lên. Xoát xoát xoát, hắc mang chiến đội tại Sở Hàm thoại âm rơi xuống về sau, chính là không chút do dự hướng về trên lầu tiến lên. Sở Hàm trong lời nói ý tứ đã nói đến rất rõ ràng. Cái này dị chủng là cấp 5 có thể. Hắc mang chiến đội thành viên tài cao nhất cấp 4. Đánh không lại cũng đừng đứng ở nơi này thêm phiền. Quảng cáo, dư uy 4 người là tại Sở Hàm tiến vào trong lâu sau mới cùng lên đến. Lúc này mới vừa vặn đến tầng thứ 5. Còn không có từ trước mắt đầy đất dị chủng trên thi thể lấy lại tinh thần. Nghe được Sở Hàm lên tiếng, hắc mang chiến đội thành viên đều nhanh đi ánh sáng. Bọn họ mới từ trong lúc khiếp sợ trở lại hiện thực. Sau đó vô cùng kích động hướng về trên lầu phóng đi. Hắc mang chiến đội vậy mà tốc độ nhanh như vậy liền giải cứu cái kia 20 mấy tên dị chủng. Đây cũng quá trâu a. Thời gian mới qua bao lâu thời gian? Làm nửa ngày những này đối bọn hắn tới nói cường đại dị chủng. Đối hắc mang chiến đội tới nói chỉ là một nhóm tạp binh. Vậy mà một hơi giết sạch sành xanh. Thậm chí Sở Hàm đều đã cùng nơi này dị chủng đầu mục đối đầu. Chỉ là tại vọt tới một nửa thời điểm, dư uy 4 người lại tập thể bước chân dừng lại, có chút lo lắng nhìn phía dưới đã cùng dị chủng đánh nhau Sở Hàm. Dị chủng cũng không phải zombie, bọn họ cấp 5 có thể thì tương đương với cấp 6 tân nhân loại. Thậm chí cấp 6 zombie, dư uy thanh âm mang theo một tia mịt mờ, đem những gì mình biết tin tức nói ra. Sở Hàm giải quyết sao? Tần Du Hiên một sắn tay áo. Tốt xấu ta cùng Vượng Tài cũng là bái làm huynh đệ chết sống. Ta đi hỗ trợ đi. Trở về, Dương Lâm không đành lòng nhìn thẳng nhìn lấy một thân nhếch nhác. Gầy gò phảng phất đã nhiều năm chưa ăn no cơm Tần Du Hiên. Ngươi là ai a ngươi? Liền ngươi cái này lúc nào cũng có thể sẽ gãy xương dạng. Là người mới loại à, có mấy cấp a, khác thêm phiền được không? Tần Du Hiên nhất thời khí không thuận nhìn Dương Lâm liếc một chút. Nói ra để mọi người tại đây đều sững sờ lời nói. Lão tử cũng là cấp 5. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn. Cách chương.